Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 15 giờ 15, cô hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, quản gia từ này, Khương Vũ Hy đã chuyển phòng chưa? Đang chuyển rồi à, nhưng vẫn chưa chuyển xong. Nhưng mợ chủ cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp phòng ốc bên đó ổn thỏa rồi. Cũng tức là cho dù có chuyển xong hay chưa thì đêm nay cũng phải cốt ra ngoài. Cảnh Thiên vô cùng hài lòng với câu trả lời này, cô đứng dậy nói. Vừa hay tôi đang muốn ra vườn hoa đi dạo, tôi sang an ủi cô ấy một lúc vậy. Quản gia Từ, chắc chắn là đi an ủi chứ không phải đi chọc cô ta tức chết chứ. Phòng của Khương Vũ Hy không xa phòng ngủ chính của họ lắm. Đi qua hành lang uốn khúc đến bên kia của tòa nhà, Cảnh Thiên trông thấy Khương Vũ Hy đang đứng trong phòng ồn ào bảo thu dọn đồ đạc nhưng thực ra thì không hề muốn rời khỏi đây. Trông thấy Cảnh Thiên đến, mắt Khương Vũ Hy lóe lên một tia tức giận, sau đó cô ta cười lạnh, nói với cô. Hại tôi như thế này rồi, cô hài lòng chưa? Cảnh Thiên liếc nhìn cô gái tức tối đến méo sạch cả mặt vì không thể ở trong nhà chính, sau đó gật đầu, đáp thật thà. Cũng bình thường, Khương Vũ Hy, ngực lại phập phồng dữ dội vì bị con khốn Cảnh Thiên kia chọc tức, Khương Vũ Hy gần như gầm lên. Cảnh Thiên, cô hoàn toàn không thích anh Xuyên, vì sao không thể nhường anh ấy cho tôi? Xem cô ăn nói kia, cứ như tôi nhường cho cô thì anh ta sẽ là của cô không bằng. Nếu thật sự lợi hại như thế thì cũng không đến nỗi cô đã ở nhà họ Chiến 5 năm rồi mà vẫn chỉ là một vị khách. Cô, lúc này Khương Vũ Hy không chỉ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, đến mặt cũng đỏ lên vì bị sỉ nhục. Được rồi, tôi chỉ sang thăm cô xem cô chuyển nhà thế nào thôi. Cô cũng đừng nghĩ là chưa chuyển đồ xong thì cô có thể dày mặt ở lại đây. Tôi có hỏi rồi, phòng bên kia đã chuẩn bị xong, mau chóng sang tắm rửa đi ngủ đi, sau này xuất hiện trước mặt tôi ít thôi. Khương Vũ Hy, cô ta nhìn ra rồi, con đàn bà này đến là để chọc mình tức thêm. Sao Cảnh Thiên có thể phách lối như vậy được? Cảnh Thiên, cô đứng lại. Tuy rất không muốn nhưng Khương Vũ Hy cũng đã nhận ra con khốn này là đồ tiểu nhân có thù tất báo. Đối đầu với dạng tiểu nhân như thế này, cô ta vừa không được lợi gì mà còn khốn khổ thêm. Khương Vũ Hy chặn trước mặt Cảnh Thiên, nói. Cô có tình nhân hay không, tôi có đổ oan cho cô hay không, lòng cô tự rõ. Cảnh Thiên, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện hôm nay, từ nay về sau tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Cô có người cô thích, tôi có người tôi thích, thực ra giữa chúng ta không chi không có xung đột mà đáng lẽ chúng ta nên là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thế này đi, cô nhường anh Xuyên cho tôi, cô muốn ra ngoài tìm tình nhân của cô thì tôi cũng sẽ không xen vào, thậm chí tôi còn có thể giúp cô lợi dụng tài nguyên của nhà họ Chiến để anh ta trở thành ảnh đế. Được chứ, Khương Vũ Hy tỏ ra cao quý, nói chuyện với Cảnh Thiên bằng giọng điệu bố thí. Cảnh Thiên quan sát Khương Vũ Hy một lượt từ trên xuống dưới rồi ghét bỏ. Nhận ra trí thông minh của mình không đủ để hại tôi nên bắt đầu chơi bài vòng vo tam quốc đấy à, cô giúp tôi. Có lấy tư cách gì để giúp tôi? Tư cách một vị khách sắp phải rời khỏi nhà họ Chiến à, xí chưa xét chuyện tôi không có tình nhân nhé, cho dù có thì tôi cũng không giao dịch với một kẻ vô. Dụng không có bất cứ giá trị lợi dụng nào. Nói xong, Cảnh Thiên không thèm để ý đến Khương Vũ Hy bị cô chọc tức đến phát run, cô lắc vòng eo mảnh rẻ dẻo dai như không xương và bờ mông nảy, bước xuống tầng như một nữ hoàng vô cùng sang chảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này biết rõ chấp niệm của cô ta, còn liên tục nhắc đến từ vị khách, để kích động cô ta. Chấm, Cảnh, Thiên, tôi khuyên cô hãy làm một con người đi, nhưng bóng hình là lướt đang đi phía trước hoàn toàn không hề để tâm đến cô ta. Quản gia Từ nấp trong bóng tối lo hai người lại đánh nhau gây ra án mạng. Chấm, có thể làm một con người hay không thì ông không biết nhưng mợ chủ đúng là quái thai. Cách chương.